Tiến, quyển 2, góc truyện audio.com, người dịch, Yuki, Bạch Nhật Mộng, cảnh đẹp làm say lòng người, nhưng người đẹp càng làm người ta mê mẩn, lý do Liễm Nguyệt Cung trở thành giang hồ đệ nhất đại cung. 1. Cả đám mỹ nhân. 2. Võ nghệ siêu quần. 3. Có hoàng thất chống lưng. Còn ta bây giờ, chính là cung chủ của cái đệ nhất đại cung đó, bởi vì người mất trí nhớ rồi. Cho nên để thuộc hạ nói sơ qua về Liễm Nguyệt Cung cho người hay. Sau khi đến Liễm Nguyệt Cung, Như Diệu từ phi tử của ta liền biến thành thuộc hạ của ta. Liễm Nguyệt phó cung chủ. Còn hiện tại, chúng ta đang làm quen với từng nhân vật trọng yếu của Liễm Nguyệt Cung. Đầu tiên, Tả Hữu hộ pháp, Tả hộ pháp thành Như Diệu tiểu chính thái ta đã biết rồi. Còn Hữu hộ pháp, chính là con hồ ly tinh ở trước mắt ta đây. Ách ách ách, nói lại à, là đại mỹ nhân ở trước mắt ta đây. Người đã từng là đầu bài của Cúc Hoan quán, tiểu quan quán, Bạch Chỉ Duyệt. Bạch Chỉ Duyệt lúc 20 tuổi đã là tiểu quan nổi danh một thời của Lam Quốc. Kỳ thật hắn chính là hậu nhân của hoàng tộc Bạch Nhật Quốc. Nhưng bởi vì liên quan đến việc tranh đoạt hoàng vị mà lưu lạc đến Lam Quốc trở thành tiểu quan. Phí Nguyệt liền lợi dụng cừu hận của hắn cùng Bạch Nhật Quốc mà bồi huấn hắn. Còn hắn hiện tại, là sát thủ của Nguyệt Bộ chuyên đối phó Bạch Nhật Quốc. Đồng thời cũng là hữu hộ pháp của Liễm Nguyệt Cung, thuộc hạ kiến qua cung chủ. Bộ dạng lạnh băng của hắn khiến người khác nhìn mà thấy sợ. Thật rất hiếu kỳ không biết lúc xưa hắn làm sao mà làm tiểu quan nữa. Bất quá hắn quả thật là rất mị hoặc a, dùng từ hồ ly tinh để hình dung quả thật là rất phù hợp a. Tiếp đến là tứ đại trưởng lão, nói là lão nhưng trời ạ, đều là những thanh niên 20 mấy tuổi khỏe mạnh a, cư nhiên lại là trưởng lão. Tứ đại trưởng lão dùng màu sắc để phân biệt đại biểu cho Đông Nam Tây Bắc. Tự nhiên mọi người quen rồi nên biết rõ thôi. Đông, Thanh Long trưởng lão, tên gọi Hiệp Bất Hối. Lúc xưa đã bại dưới Lãnh Nguyệt kiếm pháp, nên cam tâm tình nguyện đi theo Túy Nguyệt. Tây, Bạch Hổ trưởng lão, tên gọi Lam Diễm Hiệp, lúc cận kề cái chết thì được Túy Nguyệt cứu, từ đó liền đi theo Túy Nguyệt. Nam, Chu Thức trưởng lão, tên gọi Duẫn Hải Dung, là kẻ lấy việc theo đuổi mỹ nhân làm niềm vui, đổ trước mị lực của Túy Nguyệt từ đó liền đuổi theo Túy Nguyệt. Bác, Huyền Vũ trưởng lão, tên gọi Vĩnh Dục Hàn, từ nhỏ đã là thị vệ của Túy Nguyệt, sau này trở thành Huyền Vũ trưởng lão. Bốn người này các hữu thiên thu. Hiệp Bất Hối là kiếm sĩ nổi danh, tướng mạo tuấn giật, tuy là so với Diệu Diệu thì còn kém một chút, nhưng thả trên đường thì cũng có thể thu hút nhiều sự chú ý của nữ tử. Còn Lam Diễm Hiệp, bởi vì lúc xưa bị bệnh để lại di chứng, cho nên khí võ tập y ở Liễm Nguyệt Cung tuyệt đối đừng đắc tội hắn. Bởi vì hắn có thể trong lúc vô hình khiến ngươi sống không bằng chết. Vẻ anh tuấn của hắn cùng Hiệp Bất Hối không giống nhau. Hắn là thuộc về loại tuấn mỹ a, đương nhiên hắn cũng thập phần làm người ta chú ý. Duẫn Hải Dung, hắn là kẻ du hí hoa tùng, cũng là người tình báo nhiều nhất, muốn biết được bát quái trên giang hồ tìm hắn là đúng người rồi. Như vậy tướng mạo tự nhiên cũng tuấn khí phi phàm, không thì sao lại có gan du hí hoa tùng chứ? Vĩnh Dục Hàn, hoàn toàn là tên băng sơn mỹ nam tử, không giống như thị vệ trong tưởng tượng của ta. Hắn có một vẻ đạm âm nhu, rất giống với khí thức của Túy Nguyệt, bất quá không sánh nổi với tướng mạo của Túy Nguyệt. Tiếp đến là Liễm Bộ cùng Nguyệt Bộ. Liễm Bộ là chuyên giải quyết sự vụ, tài vật, còn có ngày thường mọi sự vụ đều do Liễm Bộ quản lý. Ví dụ lúc đệ tử trong cung phạm lỗi liền do Liễm Bộ xử phạt. Bộ chủ của Liễm Bộ là Thành Nhược Thủy, khuôn mặt tuấn khí, khí thức thành thục, đúng là man a. Lúc ta đang phiền muộn không biết sao cái tên này nghe quen vậy thì. Người có phải đang cảm thấy tên của hắn nghe rất quen? Diệu Diệu trưng ra bộ mặt tươi cười ôn nhu. Đúng rồi, hình như là đã nghe qua nhiều lần. Bởi vì Liễm Bộ bộ chủ Thành Nhược Thủy cùng Tả hộ pháp Thành Như Thủy là huynh đệ. Cái gì, tiểu chính thái cùng nam nhân tuấn khí rất man này huynh đệ. Sinh cái kiểu gì vậy? Cái cuối cùng, chính là Nguyệt Bộ, Diệu Diệu mỉm cười, vị Nguyệt Bộ bộ chủ này cũng là vị quan trọng nhất. Diệu Diệu còn chưa nói xong, liền có một thân áo trắng hướng ta bay đến. Tiếp đó, một thiếu niên sở hữu đôi mắt to trong sáng động nhân nhào vào lòng ta. Ca ca, người cuối cùng trở về rồi. Ca ca, chú giải, tiểu quan quán, cứ coi như lầu xanh ấy a, nhưng lầu xanh này chỉ có mấy bé chứ không có mấy ẻm. Các hữu thiên thu, nghìn năm, dẫn thân thời gian lâu dài. Mỗi thứ đều có giá trị tồn tại riêng của nó. Ví dụ mỗi người đều có thế mạnh riêng, nét đặc sắc riêng, du hí hoa tùng, nói nôm ra là chơi trong bụi hoa, tức là em làm tình báo chui vào lòng địch ấy mà. Cách chương.